Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thứ 61 tiết Zombie Ác Mộng. Rất nhanh, một săn ti đội viên theo xe phía sau lưng Dương Lý chuyển ra một đại đại ước lạnh cái dương. Nhiều lần trêu ghẹo mãi, mới lấy ra hai quả có chừng bình chữa cháy gấp hai đại tiểu kiền lui lâm đạn. Loại này kiểu mới lâm đạn chế tác không dễ, bảo tồn cũng không dễ dàng. Săn ti đại đội mới phân phối không đến 20 mai. Lần này vì bắt sống ở cái kia cao giai zombie, cố ý hạ vốn gốc, mang đến nhị mai. Hiện nay, nhiều như vậy zombie cùng nhau xông tới, không ngừng tiếp cận săn ti đại đội. Chính là bình thường tốt nhất sử dụng nặng súng máy cũng không thái cấp lực. Lúc này dùng loại uy lực này cường đại kiền lui lâm đạn chính là thời gian. Chỉ thấy cái kia đội viên mặc đặc chế chống đạn phục, phòng ngừa lầm phun đến trên người mình, sau đó đem một quả kiền lui lâm đạn dùng sức bối ở trên lưng. Một người khác tạp tạp giúp hắn tiếp vũ khí tốt phun ra mượn cớ. Trang chuẩn bị tốt đội viên giống như là dập tắt lửa đội viên. Trong tay cầm mang thật dài phun quản cao áp vòi phun nhắm ngay trên đường không ngừng vọt tới. Zombie đàn, phun, ở Tiêu Dật ra lệnh một tiếng chung, một cỗ màu trắng chất lỏng trạng vật thể, vù vù mạo ra, thoáng cái phun ra đi mấy chục mễ xa, có chút như là phun nước thương, nhưng lại có tương đương cao áp lực. Cũng rất nguy hiểm mà ni lập tức, chen ở phía trước thành bách hơn 1.000 cái zombie đều bị loại này màu trắng chất lỏng xối thượng. Từ đầu đến chân, zombie đàn bị kiềm hãm, còn tưởng rằng trời mưa, có chỉ số thông minh hơi cao điểm zombie còn đem chất lỏng phóng tới trong miệng nếm thử vị gì đào. Thế nhưng trong nháy mắt, này đó nguyên bản hình như không hề uy hiếp chất lỏng. Lại tàn mát ra một cỗ xương trắng, suy kéo kéo động tĩnh, sau đó, bắt đầu không ngừng có màu trắng xương mù theo tang trong thi thể bị rút ra. Bốc hơi lên dụng, lại rút ra, lại bốc hơi lên dụng một đoàn zombie ra đô biến thành xám trắng màu. Nguyên bản còn có một chút lướt nước phân bắp thịt cũng mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc khô. Quát, dính sát vào nhau ở trên mặt, trên tay. Trên đùi, cuối cùng này đó zombie triệt để biến thành một đống khô dọa người bộ xương khô quái. Toàn bộ thời gian không đến nhị 10 giây đồng hồ, xương trắng triệt để tan đi thời gian, những thứ ấy bị xối đến zombie các liền cứng ngắc bất động. Xám trắng, phía sau zombie đầy, vừa đụng, này đó zombie liền nhao nhao đến hạ, hóa thành hôi hôi, liền xương cũng vỡ nát biến thành mạt mạt, nha. Thật là lợi hại vũ khí. Thẩm Phi Phi lặng lẽ lau mồ hôi. Nghe người ta giải thích là một chuyện. Chính mắt thấy được lại là một chuyện. Loại này kiền lui lâm đạn thật không là bình thường châu. Không cẩn thận bị loại vật này dính vào. Chính là nàng cấp 2 trung đoạn tu vi cũng không thể đơn giản thoát thân. Thứ này thực sự là zombie ác mộng. Hoàn hảo, loại vật này sinh sản cực kỳ hữu hạn. Nguyên liệu cũng thật là ít ỏi, toàn Hoa Quốc cơ hồ chỉ có hơn 40 mai, đối toàn bộ zombie đại gia tộc đến nói còn là chưa đủ sợ hãi. Không ra mấy phút, một quả kiền lui lâm đạn liền dùng hết rồi, đương nhiên trên đường mấy nghìn zombie đàn cũng còn lại không mấy. Chúng săn ti đội viên đại hỉ, cái này thật tốt quá, zombie đô đánh hết, bọn họ là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay bọn họ về xe, muốn lại lần nữa đi tới thời gian, kia chói tai đêm kêu thanh lại lần nữa vang lên, liền nghe thấy phố bên trong ủng ủng vang lên, chấn được phố bên cạnh nhà thủy tinh đô run lên. Ngay sau đó, một đoàn, trên đầu mang khô đóa hoa zombie đàn xuất hiện, kia đều là, đến nhất giai zombie cấu thành cao đoạn zombie quân đoàn, có chừng gần Chamani này đó zombie hình thái khác nhau. Có trên mặt đất tượng thần lằn như nhau bò, có trường đuôi, tượng giống như con khỉ một nhảy thật cao, còn có một, lại là một ba thước rất cao đại người to lớn, cánh tay tượng điều thiết truy tử, đi một đường đập một đường, kia người to lớn chân cũng lớn đến thần kỳ, ầm ầm từng bước một dẫm trên mặt đất, giống như là to lớn xe tăng xe áp ở trên đường. Ùng ùng vang lên, a, Santi, các đội viên cơ hồ đô nhìn ngốc, này đó zombie tiến hóa được quá nhanh đi. Này đó zombie trước đây chưa từng gặp, tốc độ cũng là mau cho ra kỳ. Cơ hồ là nháy mắt gian, mấy tượng khỉ dạng zombie liền đánh tới. Khai hỏa, mau khai hỏa, Tiêu Dật lo lắng hô. Vung tay lên, một đổ thổ hoàng sắc tường chặn ở trước mặt mọi người. Kia kỳ con khỉ zombie kham kham đụng đảo trên tường. Ngã quỵ, nha, này Tiêu Dật còn có thổ hệ dị năng đâu. Thẩm Phi Phi thật sâu nhìn hắn một cái. Bình thường theo chưa từng thấy hắn sử dụng. Thời khắc mấu chốt mới xử ra. Âm hiểm, lập tức, tiền lui lâm đạn hòa nặng súng máy đô thượng chặn. Mấy chạy đến phía trước nhất zombie ngã môi, đến không vội né tránh, rất nhanh biến thành người kiền, hóa thành hôi hôi, còn lại nhất giai zombie nhìn thấy phía trước đồng loại gặp ương. Dừng lại, ở đêm kêu kêu la trong tiếng, nhao nhao thay đổi phương hướng, cấp tốc biến mất ở ven đường trong phòng, bắt lại ra, ngay cả cái kia thân hình khôi ngô ba thước cao to con zombie cũng xoay kỳ xoay. Lắc mình trốn được một chỗ cao cao kiến trúc phía sau. Khom lưng giấu đi, zombie thất bại chịu thua sao? Hiển nhiên, này là chuyện không thể nào. Chúng nó tính toán trốn ở trong phòng. Đương săn thi đội tiến vào trấn nhỏ thời gian, lại đột nhiên lao tới tập kích bọn họ. Đây chính là cái gọi là chiến đấu trên đường phố. Du kích chiến, này mau đạt được cấp 2 zombie quả nhiên là cái có trí khôn gia hỏa. Đô hiểu được quân đoàn tác chiến hòa du kích chiến, Thẩm Phi Phi có chút mong đợi, đợi rất lâu, zombie các cũng không có lại theo trong phòng ra, trên trời thái dương cũng bắt đầu đi xuống dưới đi, không thể đợi lát nữa. Tiêu Dật đem trên tay đầu thuốc lá ném xuống đất, chân đạp hung hăng về một chút, hiện tại đã xế chiều, không quá kỳ tiếng đồng hồ chính là đêm tối, khi đó chính là zombie các thiên hạ. Mà không giỏi về nhìn ban đêm nhân loại, ở trong đêm tối, liền có thể so với so đo bị động, trở thành zombie các con mồi. Chúng nó bàn cơm chưa? Hiện tại hoặc là lui về căn cứ đi, hoặc là liền một trống làm khí vọt vào, chóc nã cái kia cao dai zombie. Thế nhưng, cái kia cao dai zombie đã biết nhân loại chóc nã nó ý đồ. Đã rút dây động rừng, nếu như lui về. Này cao dai zombie hoặc là chạy trốn, hoặc là liền hội tái tụ tập một đoàn zombie ra. Như vậy, săn thi đội liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhiệm vụ triệt để thất bại. Cho nên, hiện tại, săn thi đội chỉ có kiên trì vọt vào. Mà cái kia phát ra đêm kêu gọi thanh cao cấp zombie vẫn ngốc ở phố Trung ương một đống trong biệt. Thử, không có di động dấu vết. Điểm này có thể theo hắn phát ra sinh âm để phán đoán ra. Hết chương.